Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đám người tới gần đông đủ, Lê Mạn vỗ vỗ tay, nói với mọi người, hôm nay cửa hàng của chúng ta chính thức khai trương trong năm mới. Vì chúc mừng tân niên, cửa hàng chúng ta tổ chức hoạt động khai trương trong 3 ngày, phàm tiêu phí ở cửa hàng nhà ta 40 văn tiền trở lên, đều miễn phí tặng một hộp hương cao cửa hàng bán 8 văn tiền, nói cách khác là tặng 8 văn tiền. Tin tức này làm người tới ở đây hứng thú, nghị luận sôi nổi. Lê Mạn lại nói tiếp, lại còn có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người, trong tiệm chúng ta lại ra mắt hai loại hương cao mùi mới, một loại là mùi hoa mai, một loại là mùi hoa đỗ quyên. Hôm nay đều có thể dùng thử miễn phí, hơn nữa hương cao được tặng, có thể để mọi người tự mình chọn lựa. Lời vừa nói ra, lòng khách nhân lại lần nữa bị hấp dẫn. Trong đám người có người hỏi, vậy tiền làm đẹp và trang điểm có thể tính trong 40 văn tiền không? Có không ít phụ nhân muốn đến làm đẹp đều muốn hỏi vấn đề này. Lê Mạn gật gật đầu, đều tính, dù là mua son phấn hay là trang điểm làm đẹp. Chỉ cần một lần tiêu phí trên 40 văn đều có thể tặng một hộp hương cao. Tuy rằng có thể tới trong tiệm của Lê Mạn đại đa số đều không thiếu tiền, nhưng có thể được tặng gì đó, mọi người vẫn rất vui vẻ, không cần phải lãng phí. Mà những người không phải rất có tiền, càng động tâm hơn. Cho nên, lập tức liền có phụ nhân bắt đầu chọn lựa son phấn trong tiệm, tính toán mua hết trong hôm nay, nhất định phải gom đủ 40 văn. Dựa vào hoạt động giảm giá khai trương 3 ngày trước, lượng buôn bán tăng rất nhanh, cửa hàng thành công vượt qua bước khởi đầu tốt đẹp, chính là khai trương đại cát. 3 ngày sau, kết thúc hoạt động, lượng tiêu thụ son phấn gần như trở về bình thường, đa số người tới đều là làm đẹp và trang điểm. Bụng của Lê Mạn dần dần lớn, buổi sáng vẫn trang điểm, và buổi chiều chỉ làm đẹp cho 2-3 người như cũ, việc buôn bán trong quán đều đã giao cho Tần Tẩu Tử, chỉ là Tần Tẩu Tử vừa làm đẹp còn vừa thu tiền, cũng hơi bận. Lê Mạn cảm thấy nên thay đổi một chút. Cuối cùng, Lê Mạn nghĩ tới thẻ hội viên và thẻ giảm giá ở hiện đại, sau đó quyết định cũng làm thẻ giảm giá ở trong quán. Dùng thẻ giảm giá, không những có thể bớt việc cho nàng và Tần Tẩu Tử, cũng có thể đẩy mạnh lượng mua của khách hàng. Nàng tính dùng 3 loại thẻ giảm giá, lần lượt là thẻ 10 lần, thẻ 20 lần và thẻ 30 lần. Tức là mua 10 lần trang điểm, mua 20 lần trang điểm, mua 30 lần trang điểm. Đầu tiên sẽ trả tiền công trước, thì lần trang điểm tiếp theo sẽ không cần trả tiền nữa. Hơn nữa thẻ 10 lần còn rẻ hơn 2 văn tiền so với bình thường, thẻ 30 lần thì rẻ hơn 3 văn tiền. Khách hàng đã mua thẻ giảm giá, có thể đến trước bàn đăng ký bên kia. Mỗi lần làm đẹp hoặc trang điểm sẽ bị gạch đi một lần, như vậy cũng tiện lợi cho khách hàng và cả các nàng. Đương nhiên, cũng sẽ có người không muốn mua thẻ, chỉ muốn tới thanh toán một lần một lượt, như vậy đương nhiên có thể. Nhưng vì để quản lý thuận tiện hơn, sẽ áp dụng việc đăng ký hẹn trước với những người này, tức là mỗi lần hẹn trước phải trả tiền ở quầy thanh toán trước, sau đó mới vào làm đẹp và trang điểm, như vậy cũng tránh cho nàng và Tần Tẩu Tử thu tiền bị loạn, hàng ngày tới lúc bàn giao sổ sách cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, sau khi Lê Mạn đưa ra thẻ giảm giá này, rất nhiều khách hàng thường xuyên tới cửa hàng trang điểm và làm đẹp đều lựa chọn làm thẻ giảm giá. Hơn nữa, còn có rất nhiều người làm luôn thẻ 30 lần. Ngoại trừ thẻ giảm giá, Lê Mạn còn đưa ra một thẻ hội viên cao cấp, là thẻ 1 năm, một tấm thẻ 5 là 10 lượng bạc. Nếu khách hàng có thẻ 5 này, có thể đến quán bất cứ lúc nào, muốn đến lúc nào thì đến, mà còn được ưu tiên làm đẹp trước. Hơn nữa, còn là Lê Mạn tự làm đẹp cho. Ngoài ra, đồ ăn vặt và trà trong phòng nghỉ cũng được miễn phí. Đương nhiên, thẻ hội viên cao cấp như vậy khả năng không để mọi người lấy được dễ. Cho nên Lê Mạn chỉ tính toán làm 10 tấm. Nói cách khác, chỉ có 10 người có tư cách có được tấm thẻ năm này. Lúc thẻ giảm giá năm này xuất hiện, Lâm Tiểu Vũ là người đầu tiên muốn làm. Sau đó là Nguyệt Nương và Vân Nương cũng làm. Vừa bắt đầu đã chỉ còn 7 tấm. Tục ngữ nói vật đã hiếm là quý. Cả cửa hàng chỉ còn 7 tấm. Cho dù muốn làm thẻ giảm giá phải mất 10 lượng bạc, nhưng đây là tượng trưng cho cảm giác tôn quý, nên vẫn có rất nhiều người muốn có, đặc biệt là những người giàu có. Bởi vậy, 7 tấm còn lại đã bị những phu nhân thường xuyên tới quán cướp đi rất nhanh, thế cho nên có rất nhiều người muốn lại không có được. chạy đến tìm Lê Mạn thương lượng có thể làm thêm mấy tấm không? Cách chương.